La Phù Vãng Sự Hệ Liệt, quyển 3 chương 1, bộ 3 ý loạn tình mê. Góc truyện audio.com, một đêm nguyệt hắc phong cao lạc nại hà cứ như vậy trèo lên. Không, là bị tha lên giường của sư huynh, thân làm người chịu hại đương nhiên phải lập tức đề xuất bồi thường tinh thần từ sư huynh. Tuy nói không đạt được bồi thường thực chất nào trên người sư huynh. Nhưng đánh nhau cùng sư huynh yêu tinh thật sự khiến y thoải mái cực điểm. Khi lạc nại hà trầm mê trong đêm ngọt ngào cùng sư huynh. Lại không ngờ vừa trừ được huyết ma tình ma lại xuất hiện. Trời ơi, đây là trời muốn diệt La Phù kiếm môn sao? Dưới sự thúc đẩy của vận mệnh, sự phá rối của tình ma khiến thân phận thật sự của Tô Lạc ngấp nghé lộ rõ. Muốn nghịch chuyển số mệnh của hắn chính là cách chương.